Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù quân ta đang ở thế thắng và có thể đánh thêm một trận thì quân Tống sẽ bị tiêu diệt sạch. Thế nhưng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan chợt nhận ra ý của Lý Thường Kiệt không muốn sửa cạn tàu giáo máng mà để hận cho vua tôi nhà Tống. Bà cũng muốn chiến tranh chấm dứt sớm ngày nào hay ngày ấy. Bà không muốn chứng kiến thêm những cảnh đau thương tang tóc, nhất là đối với những thiếu phụ và trẻ em. Sau khi được sự nhất trí của Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính Ỷ Lan và các quan về việc không đánh tiếp mà bàn hòa với tướng giặc để tránh oán thù chồng chất, Lý Thường Kiệt bàn với Lý Đạo Thành về việc lập danh sách những người tham gia đoàn đi thương thảo, bàn hòa. Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính Ỷ Lan đã kính cẩn xin thêm ý kiến của quốc sư Hoài Tín. Vì đại sư cũng nhất trí với cách hành xử của triều đình. Ngài cho rằng triều đình hành xử như vậy cũng là theo con đường từ ái của nhà Phật. Đoàn thương thảo bàn hòa với giặc Tống gồm những ai? Họ đã đối mặt với sự ngạo mạn của các tướng giặc như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhiếp Chính Ỷ Lan nói như thúc giục các đại thần bàn thảo, nhưng bà lại hướng cái nhìn về phía Lý Đạo Thành. Biết bề trên có ý nhắc nhở, quan Bình Chương liền hỏi: "Tâu, chỉ riêng cuộc phạt Tống năm Ất Mão 1075 là việc làm vô tiền khoáng hậu của nước ta đối với nước Tàu. Nay lại đánh tiêu diệt tới 6/7 số quân Tống vào cõi. Binh uy ấy, chiến tích ấy không phải đời nào cũng làm được như vậy." Đúng như ý của quan binh bộ Thị Lang vừa nói rằng quan Thái Tể Đô Thống Nguyên Súy muốn tìm một kết cục khác để kết liễu chiến cuộc, chứ đánh thêm một trận nữa, việc ấy tưởng có khó gì. Lại nữa, cái ý rất chi là nhân ái của Hoàng Thái Hậu, thương xót các quá phụ và các con côi bởi các chiến binh đã bỏ mình vì bảo vệ giang sơn nòi giống. Người cũng lại nói, không nên kết oán với nước láng giềng để hận thù chồng chất sẽ là cái họa lâu dài. Và lại, cũng như là cái điểm báo trước từ các việc Hoàng Thái Hậu sai làm. Nào là khao quân thưởng tướng, tuyên dương công trạng, nào là làm đại lễ cầu siêu cho binh sĩ cùng nhân chúng đã bỏ mình vì nước. Các việc đó thông thường chỉ làm sau khi chiến tranh đã kết liễu. Thế mà ta lại làm trước, coi như là một điềm triệu rằng chiến tranh đã hết rồi. Đó vừa là nguyện vọng của người, vừa là ý của Phật Thánh xui nên. Làm để giữ gìn thể diện cho thiên triều. Ấy cái nước này họ kỳ cục lắm, cái gì họ cũng đòi nhất thiên hạ cơ. Dân thì là dân Hoa Hạ, vua thì phải là thiên tử con trời, triều đình cũng là thiên triều. Thế mà nay để thiên tử mất mặt, thiên triều mất mặt thì họ oán mình lắm lắm. Họ sẽ thù mình đến muôn đời muôn kiếp. Thì từ trước mình có làm gì họ đâu, đã chịu nhún làm nước phên dậu, tu cống thường niên. Thế mà có lúc nào, có triều đại nào họ không muốn thôn tính ta đâu. Lý Đạo Thành dừng lại giây lâu, dường như ông còn đang cân nhắc cái ý sắp nói. Đoạn ông hơi cao giọng một tí: "Tôi cứ mạnh dạn đưa ra một kế mọn, thôi thì ta lại nhún một lần nữa để rửa mặt cho thiên tử và thiên triều, nên cử biện sĩ sang trại quân Tống để bàn hòa với Quách Quỳ. Theo tôi, đây là ta cứu họ mà cũng trừ được mối họa kết oán về sau." Quan công bộ Đoàn Văn Khâm nói: "Việc ấy chưa dễ đâu, bởi người Trung Quốc họ kiêu ngạo lắm. Khi họ đánh thua phải rút quân, họ nói với bên thắng: ta nên tha cho các ngươi để mở đường hiếu sinh, tựa như hai kẻ đánh vật, anh thua trắng bụng nằm thớt dưới, đang bị anh thớt trên nó đè cho gần chết, lại còn la lớn, ông sẽ đánh chết mày. Nay ta sang bàn hòa với họ, chắc họ sẽ hiểu, hòa tức là ta hàng họ, tựa như anh đô vật thua nằm thớt dưới ấy." Tôi nghĩ như ý quan Bình Chương là đúng. Vì vậy, người đi bàn hòa phải hết sức kiên nhẫn để nghe được những lời mạn xược và các điều kiện lố bịch họ đưa ra. Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung nói: "Trận vừa qua ta thắng lớn, đẩy quân Tống vào thế bị tiêu diệt hoàn toàn nếu như chúng còn muốn kéo dài cuộc chiến. Nhưng trong hoàng gia chúng tôi lại bị thua thiệt lớn. Hai hoàng đệ của tôi đem thân mình hy sinh cho nước. Điều đó đau xót nhưng không có gì phải ân hận. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn muốn đánh một trận báo thù, bắt hai tướng giặc Quách Quỳ, Yên Đạt về chém đầu, tế sống hai vương cho hả. Nhưng suy đi nghĩ lại như ý Nhiếp Chính Hoàng Thái Hậu. Hiền tẩu của tôi, cũng như các vị đã nói, tôi cũng chấp nhận bàn hòa với tướng giặc để tránh oán thù chồng chất. Song ta phải bàn cho kỹ, tức là phải vạch cho được các mốc giới của sự bàn hòa. Giặc tuy ở thế thua, nhưng nó chưa ở thế phải đầu hàng, nên có cũng có quyền đòi hỏi. Ta ở thế thắng, nhưng chưa thắng hoàn toàn, nên không thể bắt giặc theo ý mình tất cả. Tôi thấy quan công bộ nói có lý, ta phải cử biện sĩ ăn nói giỏi, lý sự giỏi, nhưng phải biết biến thông, cương nhu tùy lúc và biết bền bỉ thuyết phục, biết lắng nghe và cũng phải biết nhẫn nại và chấp nhận những lời nói sách mé kiêu ngạo của kẻ đã nằm thất dưới, vẫn hô to, ông đánh bỏ mẹ mày. Lời kết của Phụng Càn Vương làm cho mọi người cười ồ và cũng hiểu thêm bản chất cố hữu của quân thù. Ta nên bàn tiếp, nhưng quy về chỉ có hai việc. Lý Thường Kiệt nói, việc thứ nhất là chọn biện sĩ cho đoàn đi thương thảo bàn hòa. Việc thứ hai là phải vạch sẵn cái hạn giới ta có thể đòi giặc cũng như điều ta có thể tạm nhượng giặc. Nhưng các việc đều phải tiến hành nhanh chóng, chớ cho giặc lợi dụng bàn hòa để tránh bị tiêu diệt, trong khi nó lại cấp tốc xin viện binh sang. Quay về phía Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt nói với cả sự trân trọng, là một người tính khí ôn hòa và thông sáng, lại lâu năm coi sóc việc đại chính, tôi muốn quan Bình Chương chọn cho một số người trong phái đoàn đi thương thảo bàn hòa. Sau khi đại nhân đưa ra cái danh sách đó, thì ta lại bàn tiếp để có thể chấp nhận ai hay thay thế ai. Trong khi Lý Đạo Thành còn suy nghĩ, bà Nhiếp Chính Ỷ Lan lại hướng về phía quốc sư Hoài Tín với vẻ kính ngưỡng. Bà nói, các đại thần bàn như vậy nên như thế nào? Xin trưởng lão cho đôi lời chỉ giáo. Với vẻ khiêm nhường, đại sư Hoài Tín chậm rãi. Sư tôi không có cao kiến gì, các bậc đại thần đã bàn như thế là cạn nhẽ và cũng thể tình. Nếu được như vậy thì hay lắm, không tốn thêm máu xương binh sĩ, lại đỡ nhọc sức dân. Tôi chắc quan Thái Tể giữ quyền đô thống Nguyên Súy, không đánh tiếp mà ngưng lại để triều đình bàn thảo cũng là khởi cái tâm thiện, muốn ngưng việc đổ máu, lại cũng muốn đoạn diệt thù hận. Dù sao thì nước lớn, họ cũng có cái sĩ diện của nước lớn. Ta nên thể tất, không nên dồn ép họ vào con đường cùng. Hơn nữa, người Trung Quốc họ nặng lòng về việc báo thù lắm. Câu nói cửa miệng của họ là Giang Sơn tận cựu, thù bất tận. Tức là Giang Sơn có thể mất, chứ thù cũ quyết không quên. Cho nên triều đình hành xử như thế cũng là theo con đường từ ái của nhà Phật. Mọi người lấy làm hài lòng về những lời nhắc nhủ của quốc sư. Tiếp đó Lý Đạo Thành lại nói, được chư vị ủy cho là một việc quá sức. Trong triều ta, nhiều người tài quá nên cũng khó chọn. Mọi người ồ lên một tiếng rồi cười nói thật là vui vẻ. Yên lặng trở lại, quan Bình Chương nói, trước hết tôi phải nói, ta chọn người đi thương thảo nên phải hội được các điều sau đây. Am hiểu về lịch sử giữa hai nước. Học vấn tinh thuần, hiểu thông tam giáo, thông minh lanh lợi, nói năng khúc chiết, biện bác giỏi, thông thạo văn tự và nói được tiếng Tàu, khiêm nhường, vị tha và tự tin. Giữ thể diện quốc gia mình, tự tôn dân tộc mình, nhưng không quá tự phụ nhằm hạ thấp người. Kết thúc thương thảo phải đem lại tình hòa hiếu và không gây hại cho quốc gia về bất cứ mặt nào. Trên các chuẩn mực đó, tôi tạm cử các vị sau đây. Viên ngoại lang Kiều Văn Ứng, viên ngoại lang Đào Tông Nguyên, khu mật viện phó sứ Nguyễn Sĩ Thoại. Lý Đạo Thành vừa xướng tên ba người đó lên, mọi người đều cho là được cả. Người ta nhìn quanh quất, không thấy Nguyễn Sĩ Thoại. Hỏi ra mới biết, ông không được triệu thỉnh tham dự cuộc bàn thảo này. Điều đó càng tỏ rõ, Lý Đạo Thành là người có con mắt bao quát và có tấm lòng chính trực. Hoàng Thái Hậu và nhà vua hỏi ý các quan, ông Bình Chương đã xướng xuất danh xưng của ba vị. Trong chúng ta đây, ai cũng biết họ cả, vậy ý các quan thế nào? Mọi người đều vui vẻ chấp thuận. Lý Đạo Thành lại nói, tâu xin Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng ủy cho ai là chánh, ai là phó sứ đoàn. Theo ta, nên cử Đào Tông Nguyên làm chánh sứ đoàn, vì Tông Nguyên đã từng đi thương thảo hồi tiên đế còn tại vị. Phó đoàn thì ai nhỉ? Hoàng Thái Hậu tự hỏi, liền đó bà lại nói, phó đoàn Kiều Văn Ứng. Thôi thế là được, hai ông đều chức viên ngoại lang cả. Hai vị viên ngoại lang đều đứng lên vái Hoàng Thái Hậu và nhà vua. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu, tạ ơn Hoàng Thượng. Liền đó Đào Tông Nguyên nói luôn, xin Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng và các quan cho biết nội dung giới hạn việc bàn hòa. Chúng tôi đâu dám tự đặt ra được. Không khí lại rơi vào yên lặng. Lý Đạo Thành nói, gọi là bàn hòa thì trước hết phải bàn đến việc không đánh nhau nữa. Hay là quân chiếm đóng, phải rút hết về nước, trả lại đất đai mà họ đã chiếm của ta. Chắc rằng vào cuộc nó mới nảy sinh nhiều chuyện. Các vị phải bàn bạc với nhau để gỡ, việc nào khó quá phải tâu ngay về triều. Ai cũng cho các điều gợi ý của Lý Đạo Thành là được, tất cả đều hy vọng hòa bình đang trong tầm tay. Trước khi đoàn thương thảo bàn hòa sang trại giặc, đã có sứ giả đưa thư sang hẹn trước. Quách Quỳ suy nghĩ giây lâu rồi viết thư phúc đáp. Các người sang trại ta phải đi thuyền nhỏ, không được chở quá 10 người, không được đem theo bất cứ một loại khí cụ nào. Mũi thuyền phải treo cờ hiệu màu trắng. Nhận được sược thư của Quách Quỳ, các quan đều cười khẩy. Đúng là cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Phái bộ của ta không sang. Đào Tông Nguyên lại có thư tiếp. Chúng tôi muốn thể hiện sự hiếu hòa nên không câu nệ vào ngôn từ, nhưng chúng tôi không thể treo cờ trắng đến thương thảo với các ngài được, bởi đây là cuộc thương thảo có lợi cho cả hai bên, chứ không phải là cuộc đầu hàng. Để nhân nhượng, chúng tôi có thể chấp nhận không treo cờ Đại Việt. Hơn nữa, phái bộ của chúng tôi không quá 5 người. Quách Quỳ hẹn trả lời sau, y cho triệu các tướng đến hội và cho xem lá thư của Đào Tông Nguyên. Các tướng Tống sau những trận thua liên tiếp đều thoái chí, nên khi được xem thư, trong lòng ngầm vui. Họ biết quá rõ hoàn cảnh của mình và rất sợ quân Đại Việt tiếp tục đánh thêm một vài trận nữa thì quân Tống nguy to. Vì vậy, họ xúm vào gây sức ép. Triệu Tiết nói, chúng ta đóng quân chỉ cách Thăng Long vài chục dặm, ngăn cách bởi một dải sông hẹp mà suốt mấy tháng không thể vượt qua được. Liệu kéo dài lâu hơn nữa, quân ta có vào được Thăng Long không? Ông là Chiêu Thảo chánh sứ kiêm đô tổng quản, ông tự biết và tự quyết lấy. Yên Đạt dè dặt góp vào, đã sắp bước vào mùa nóng, quân ốm nhiều quá, nay mai nắng hè gay gắt, chắc quân miền Bắc không chịu nổi. Viên coi quân lương xin được nói sự thực, lương ăn của chín đạo quân ta đã cạn lắm rồi, lúc ra đi quân có hơn 10 vạn, phù có hơn 20 vạn, vì nóng lực và lam chướng, bình phù đã chết mất quá nửa rồi, còn non nửa cũng đều ốm cả. Quân thì ốm yếu, nhát sợ vì chết quá nhiều, lương thảo cung cấp không đủ, khẩu phần ăn hàng ngày cứ bớt dần, tướng thì nản lòng thoái chí. Trước tình hình đó, Quách Quỳ thấy khó xử, y thuyết phục các tướng. Trong lúc khó khăn này, các ông hãy cùng ta tính xem có cách nào khác. Ta thực không muốn thương thảo với đám người ma này. Chẳng nhẽ chúng lại được ngang hàng với ta mà đàm luận, mà bàn thảo ư? Ta biết trong quân đang có khó khăn, song nếu các ông thấy còn có lòng muốn đánh, ta sẽ xin Hoàng Thượng tăng viện. Bởi việc chinh thảo này, Hoàng Thượng đặt nhiều hy vọng vào chúng ta. Trước lúc xuất quân, Hoàng Thượng ân cần khẩu dụ. Bốn phương nhìn về, nếu không vạn toàn thắng, hẳn sẽ bất tiện cho nước nhà. Triệu Tiết thủng thẳng đáp, sao ta không biết Hoàng Thượng và Vương Tể Tướng đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc nam chinh này. Ta lấy làm lạ, không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại yêu cái mảnh đất xa xôi này đến thế. Ta nhớ hồi ngài mới cho ta chức An Nam Trinh Thảo hành doanh chánh sứ đô tổng quản, ngài liền mở bản đồ sứ giao chỉ ra, nói với ta như một vị đô thống nguyên súy. Tay chỉ vào bản đồ, ngài phán, đi đường Tư Minh vào Quang Lang, qua ải Giáp Khẩu, theo đường Thiên Lý mà tới Thăng Long là gần nhất, dễ đi nhất. Chỉ ngại giặc đặt phục binh tại ải Giáp Khẩu thì khó cho đại quân của ta. Ngài lại chỉ sang các đường tắt, rồi Châu Quảng Nguyên, chỗ nào có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, ngài biết hết. Ngay cả việc chiêu dụ các đầu mục người Man Tống, cũng như Man Giao Chỉ tại các vùng khê động, nhà vua đều bảo phải lấy lợi mà nhử, lấy uy mà đe. Hai cách ấy đều không được thì phải giết cả họ nó đi. Vì vậy, đánh Giao Chỉ và phải thắng Giao Chỉ là một nước cờ trong cả cuộc cờ hưng thế nước của Hoàng thượng và Vương Tể Tướng. Nếu không thì vua ta dạy gì trước khi đánh Giao Chỉ lại phải chấp nhận cắt 700 dặm đất Hà Đông cho nước Liêu. Đánh Giao Chỉ tức là thế cờ, bức Liêu, thoái hạ. Hoàng thượng kỳ vọng lắm, sao ta không biết. Tiếc rằng quân chưa ra khỏi cõi thì cựu phái đã vùng lên thắng thế. Vương Tể Tướng lại phải một lần nữa thoái chức. Cái điểm thất lợi đã được báo trước, đã được bày ra từ trước lúc xuất quân. Triệu Tiết ngậm ngùi, nói thật với ông, không chỉ ông thấy đau lòng là không thực hiện được lời ủy thác của Vương Thượng, mà ta còn thấy nhục cả một đời làm tướng, phải chịu lép với một thằng nhóc con mới hơn 10 tuổi xưng là hoàng đế, một con mẹ nhà quê leo lên ngai nhiếp chính và một thằng quan hoạn cầm quân. Thời thế nó vậy, Liêu hạ hơn gì Giao Chỉ mà vẫn cứ phải chịu mất đất cho chúng nó. Rồi hàng năm phải cho nó bao nhiêu là tiền, là bạc cùng các thứ hàng hóa khác cho dân chúng Trung Nguyên, nai lưng đóng thuế. Ngừng một lát, Triệu Tiết nói thẳng, nếu ông tiên liệu thấy thắng được thì xin thêm viện binh. Nhưng ta thấy sức dân đã kiệt, lương thực chỉ trông mong vào các tỉnh phía Nam. Nhưng mấy năm nay, các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây mất mấy vụ liền, dân đói lắm. Còn ta, thân làm tướng, được chết ở chiến trường vì mệnh vua, ta chẳng có gì phải ân hận. Ông không lo bọn ta không muốn đánh. Còn ta chỉ lo muốn đánh mà không có quân, không có lương. Cả Quách Quỳ và các tướng đều nhận ra lời nói của Triệu Tiết về tình cảnh nước Tống và cái thế trung chiêng của quân Tống hiện nay là có lý và ông ta thành thật. Đào Bật, một viên tướng văn võ kiêm thông, liền an ủi. Chủ tướng chớ băn khoăn vì lòng trung vua, cũng không phải áy náy vì các tướng của ta kém mưu, kém dũng. Kém mưu, kém dũng, sao ta chiêu dụ được bọn Nùng Tông Đán, Hoàng Kim Mãn, Vi Thủ An, lại ép và lừa được Lưu Kỷ, một tướng cầm cường binh và mưu lược chẳng kém Nùng Tông Đán, khiến ta vào nước nó như vào chỗ không người. Thế mà trước đó, cũng chính bọn này khuấy đảo vùng Tả Hữu Giang, lôi kéo không biết bao dân man của ta theo nó. Cũng lại chính bọn này vây hãm thành Ung Châu chứ còn ai. Đào Bật nhìn mọi người, rồi hạ thấp giọng. Chẳng qua là thời vận thôi. Thời chưa tới, vận chưa qua, thì tài như Gia Cát, Khổng Minh cũng phải bó tay. Nghe các tướng nói có vẻ ngãng ra cả, nhưng đó cũng là thực trạng của nước Tống, thực trạng của đoàn quân Nam Trinh. Quách Quỷ than, thôi ta cũng đành chấp thuận việc bàn hòa với đám man mọi này. Đoạn y thảo thư, rồi sai quân đem qua Nam Ngạn sông Như Nguyệt. Tiếp được thư Quách Quỳ mời, phái bộ của ta nhóm họp. Khu mật viện phó sứ ngập ngừng nói, tôi chân học trò mà lên, chưa có công tích gì, lại cũng chưa quen thương thảo như Đào Đại Nhân và Kiều Đại Nhân. Tôi cứ nghĩ trong đoàn ta mà có được chiêu thảo sứ Lý Kế Nguyên Đại Nhân thay vì tôi thì đẹp biết chừng nào. Cả hai vị ngoại lang Đào Tông Nguyên, Kiều Văn Ứng đều cười phá lên. Đào Tông Nguyên nói, trời ơi, Lý Kế Nguyên đang đánh cho quân thủy của người Tống đại bại, ngăn không cho nó nhích lên được một bước, khiến đại quân Quách Quỳ phải cô lập bên Bắc Ngạn rồi đẩy nó vào thế có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Quách Quỳ còn thiếu nước, muốn ăn gan Lý Kế Nguyên, mà ông lại có mặt trong đoàn đi bàn hòa bằng chọc tức con chó sói đang bị thương này à? Nguyễn Sĩ Thoại nói chữa thẹn. Ngay điều đó cũng tỏ rằng mọi việc thương thảo tôi còn rất bỡ ngỡ. Kiều Văn Ứng vui vẻ nói, thế mà chúng tôi lại coi ông là linh hồn của cả phái bộ đấy. Sau khi đã bàn bạc kỹ, phái bộ bàn hòa xem ngày giờ rồi sang Bắc Ngạn sông Như Nguyệt để vào trại Quách Quỳ. Phó tướng Yên Đạt ra đón đoàn vào ngôi lều vải, ngồi chờ để y cho người tâu lên chủ tướng. Ngôi lều nhỏ bằng gian nhà, xung quanh kín mít, chỉ có một cửa ra vào. Nom ngôi lều như còn mới, chắc Quách Quỳ cho căng để đón khách. Nhìn xung quanh trại quân chỉ thấy các nếp nhà tranh dựng tạm cho quân ở, bốn mặt đều trống hoác, mỗi nhà hai dãy sàn cho quân nằm ngủ nghỉ, giữa là lối đi. Ngồi một lúc có làn gió thoảng qua, đưa về mùi nước đái ngựa khai nồng nặc, các quan đều phải bịt mũi. Yên Đạt bèn hỏi, nước các ông chắc không có ngựa nên không quen mùi ngựa. Mời ông qua sông để xem trại ngựa của quân tôi. Có điều rằng chuồng trại của chúng tôi lúc nào cũng được dọn sạch và để xa chỗ người ở. Đào Tông Nguyên đáp, ngựa của các ông chắc phải to cao bằng con la. Yên tướng quân có vẻ am hiểu về đất nước chúng tôi, thật quý hóa. Nguyễn Sĩ Thoại đáp, ông lại tiếp, trước đây thì đúng như ông nói, nước chúng tôi chỉ có loài ngựa ré. Loại này chỉ nhỉnh hơn con la một chút, nhưng dai sức và không kén ăn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tướng quân ạ. Ngựa của chúng tôi cao to như ngựa phương Bắc vậy. Chắc các ông lại mới kiếm đâu được vài con để khoe thôi. Hoặc là các ông mua của trại Đặc Ma. Đặc Ma làm gì đủ ngựa cung cấp cho chúng tôi nhiều thế. Ngựa của chúng tôi là ngựa nòi hồ thuần chủng. Việc lâu rồi, chắc ông cũng không quan tâm. Chẳng là năm Giáp Dần 1014, nhằm năm Đại Trung Tường Phủ thứ 7 bên Quý Quốc, đám giặc cỏ Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí, vùng tả hữu Giang đông tới 20 vạn tên, trong đó có 1 vạn ngựa hồ vào cướp. Tiên quân của chúng tôi là Đức Thái Tổ, chỉ một trận quét sạch giặc, thu gọn 1 vạn con ngựa quý. Hồi đó Đại Việt có đem biếu thiên tử 100 con, gọi là dâng quà báo tiệp. Số còn lại 9.900 con, chúng tôi cho vào trại gây giống hết. Một số thuần chủng, một số lai giữa giống ngựa ré trong nước và giống ngựa nòi hồ. Giống ngựa lai có cái ưu trội là ăn tạp, chứ không kén ăn như ngựa hồ và có sức chạy dẻo dai hơn ngựa hồ thuần chủng. Yên Đạt buông một câu rất chi là khiêu khích. À ra thế, bây giờ người Nam các ông đã biết cưỡi ngựa. Vừa lúc đó thì quân hầu gia mời sứ đoàn An Nam vào dinh thương nghị. Gọi là dinh chứ thực chỉ là ngôi nhà sàn của dân trong vùng, giặc khiêng về làm nơi hội họp. Gặp mặt, Quách Quỳ thăm hỏi với giọng vừa lạnh lùng vừa khiêu khích. Chẳng hạn y hỏi, thế nào vua của các ông đã tự và được cơm ăn chưa? Rồi chúng cười với nhau, rất là khả ố. Phái bộ của ta đã biết trước các trò tiểu nhân này nên chỉ cảnh cáo. Việc riêng của một nước các ông chớ có chọc vào. Ngôi vua là biểu tượng tôn quý của một quốc gia. Nếu chúng tôi không kiềm chế mà lại nói về thiên tử của các ông như vậy thì sao? Đào Tông Nguyên đi thẳng vào các phép tắc thương thảo. Như năm Canh Tý 1060, hai phái bộ Đại Việt và Đại Tống thương thảo ở thành Ung Châu đã đặt ra các phép tắc. Cuộc thương thảo này cũng nên theo lệ cũ. Quách Quỳ nói ngay, ta không dự cuộc thương nghị đó nên không biết. Tôi sẽ nói lại để các ông biết. Đào Tông Nguyên cắt lời Quách Quỳ và ông nói liền một mạch. Số đại biểu thương nghị hai bên bằng nhau. Mỗi bên nói một lần, lại đến bên kia nói, không ngắt lời khi người khác đang nói. Người nước nào nói tiếng nước đó, mỗi bên phải có thông dịch của mình. Quan chức tham gia thương nghị ngồi trên dãy bàn chính đối diện với nhau. Đưa việc gì ra bàn, hai bên thống nhất với nhau từ trước. Việc nào khó khăn chưa đi đến thỏa thuận được thì bỏ lại để bàn sau. Kiên nhẫn bàn bạc để đi đến thỏa ước, tránh dùng các ngôn từ của đám tiểu nhân hoặc người khiếm học. Không khạc nhổ ầm ĩ khi người khác nói. Quách Quỳ hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu một điều gì đó. Rồi y cho gọi cả bộ sậu kéo vào tới 30 người. Họ nhìn phái bộ Đại Việt, xét nét từng ly từng tí một từ đầu đến chân. Rồi dường như tất cả bọn họ đều nói và cười hô hố, khạc nhổ lung tung. Tới lúc này, các vị trong đoàn ta mới hiểu vì sao Đào Tông Nguyên lại tự ý đưa thêm vào cái mục cấm khạc nhổ. Một lát không khí đã lắng xuống, Quách Quỳ nói lại các điều Đào Tông Nguyên vừa nêu theo phép tắc nghị bàn. Phía bên kia phản đối lung tung, họ đòi số đại biểu của họ phải gấp đôi số đại biểu của ta. Đào Tông Nguyên nói dõng dạc, chúng tôi chủ động bàn hòa và chúng tôi tự sang trại các ngài để bàn thảo. Như vậy là chúng tôi mang thiện chí đến với các ngài. Đã gọi là thương thảo thì phải lấy sự công bằng làm thước đo để nhanh chóng đi vào công việc. Tôi xin báo với quý ngài, đoàn chúng tôi có 5 người, 3 người là đại biểu chính, 2 người là tùy phái ghi chép và kiêm thông dịch. Tôi là chánh sứ đoàn. Xin quý ngài cử một trưởng đoàn để cùng tôi bàn bạc cho hai bên cùng thống nhất một số điều mang tính quy ước thì mới có thể đi vào thương thảo các việc chính. Cuối cùng hai bên đi đến thỏa thuận như các điều Đào Tông Nguyên sướng xuất. Duy có việc thông dịch thì phía Tống nói rằng họ có một số thông dịch đi theo quân. Nhưng tiếng An Nam cũng không được thông thạo lắm, nên trong bản thảo chỉ dùng ngôn ngữ Trung Hoa cho tiện và đỡ mất thì giờ nói đi nói lại. Phía phái bộ của ta, mọi người đều thông thạo ngôn ngữ, văn tự Trung Hoa nên cũng dễ chấp thuận. Mặc dù ta thừa biết đó là thái độ kỳ thị các ngôn ngữ khác ngoài Trung Hoa của đám con trời, quen thói ngạo mạn. Khi hai phái bộ đã ngồi vào chỗ đầy đủ, Quách Quỳ giới thiệu, ta là Quách Quỳ, An Nam Trinh Thảo Chánh Sứ Đô Tổng Quản, làm Chánh Sứ Đoàn. Chỉ vào người ngồi bên cạnh, y nói, đại nhân đây là Triệu Tiết, An Nam Trinh Thảo Phó Sứ, Phó Chánh Trưởng Đoàn. Lại thêm người bên cạnh nữa, đại nhân này là Đào Bật, Đô Soái coi quân Tả Dực. Quách Quỳ chỉ về phía bàn bên cạnh, nơi hai viên tùy phái đang mở sổ sách để ghi chép. Người ngồi bên tả là tướng Khúc Trần, người ngồi bên hữu là tướng Diêu Tử. Phái bộ bên ta gồm có viên ngoại lang Đào Tông Nguyên Chánh Sứ Đoàn, viên ngoại lang Kiều Văn Ứng Phó Chánh Sứ Đoàn, Trung Thư Thị Lang Nguyễn Sĩ Thoại thành viên. Bên ta không muốn nói thật chức khu mật viện phó sứ của Sĩ Thoại để bên Tống khỏi nghi ngại. Hai tùy phái làm thư ký đoàn là Lý Hoài Hương, Trọng Trấn Châu Nghệ An và Lê Kim Thái, Châu Mục Châu Vĩnh An. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Phần tiếp theo tập truyện này sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên FM 97.8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.